Vũ thần chúa tể, chương 5144, sau lưng có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sát không thần tôn trong lòng tràn ngập kinh hãi. Phủ chủ đại nhân dĩ nhiên từ đơn giản chỉ bảo trong cảm ngộ ra nhiều đồ như vậy. Mình tại sao không biết? Với lại, phủ chủ đại nhân lại nói người này còn không có thi triển ra toàn lực. Điều này sao có thể chứ? Hắn hít một hơi lãnh khí, khó có thể tin nhìn ám u phủ chủ. Phủ chủ đại nhân, ngày trước thế nhưng thi triển ra 6/10 nhất trọng bình thường siêu thoát lực lượng. Tiểu tử kia mới gánh không được. Nếu như người này còn không có thi triển ra toàn bộ lực lượng, vậy hắn có bao nhiêu đáng sợ? Muốn biết tiểu tử kia bây giờ còn liền siêu thoát cũng đều không phải a, ngươi là đang hoài nghi bản phủ sao? Không, không, không, thuộc hạ làm sao sẽ hoài nghi phủ chủ đại nhân ngươi nè. Thuộc hạ chỉ là có chút không thể tin được. Sát không thần tôn lắc đầu liên tục. Ám u phủ chủ thở dài. Đừng nói ngươi không tin. Trước bản phủ cũng là hết sức kinh hãi a, này vũ trụ hải trong thiên kiêu bản phủ gặp qua không ít. Nhưng giống như tiểu tử này lợi hại như vậy, vẫn là người đầu tiên. Cái này càng thêm nghiệm chứng bản phủ trước suy đoán. Người này sau lưng có người. Chuyện này, nói như thế nào? Sát không thần tôn sửng sốt. Nói ngươi ngu ngốc, thật đúng là ngu ngốc. Ám u phủ chủ trầm giọng nói. Sơ thủy vũ trụ đó là địa phương nào? Đó là ngay cả siêu thoát đều chưa từng tồn tại địa phương. Nếu như người này sau lưng không người, hắn há có thể tại siêu thoát trong cảnh giới cảm ngộ sâu như thế? Chẳng lẽ là hắn tự mình một người lục lọi ra tới? Sát không thần tôn ngẩn ra, cũng phản ứng kịp, cau mày nói, phủ chủ đại nhân ý là, người này sau lưng có một cái cao thủ truyền thụ. Đây là không thể nghi ngờ. Với lại tên kia cao thủ thực lực, tuyệt đối không thể coi thường. Bằng không người này coi như thiên tư cao hơn nữa, cũng sẽ không có hiện tại thành tựu. Bản phủ chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu là ngươi, có thể giáo dục ra như vậy thiên kiêu tới sao? Bị ám u phủ chủ ánh mắt nhìn chằm chằm. Sát không thần tôn lắc đầu liên tục. Đùa gì thế? Hắn nếu chỉ bảo tính ra như vậy thiên kiêu, còn có thể là hiện tại tu vi sao? Ám u phủ chủ trầm giọng nói. Này không phải liền phải. Đừng nói là ngươi, coi như là bản phủ, cũng chỉ bảo không ra như vậy thiên kiêu. Đây vẫn chỉ là một, hai đây. Sát không thần tôn hiếu kỳ nói. Hai, đối phương đến từ sơ thủy vũ trụ, tin tức là hắc ám nhất tộc tiết lộ. Hắc ám nhất tộc tại vũ trụ hải mặc dù cũng không thế nào cường đại, hắc ám lão tổ cũng không bằng bản phủ, nhưng dầu gì cũng là một gã nhị trọng siêu thoát. Theo lý mà nói, đối phương nếu biết tiểu tử kia đến từ sơ thủy vũ trụ, đã sớm hẳn là đem đối phương sơ thủy vũ trụ bắt. Có thể kết quả lại là một đường truy sát đối phương. Ngược lại bị tiểu tử này giết một cái siêu thoát. Điều này nói rõ cái gì? Ám u phủ chủ vừa nói, mặt bên trong con ngươi có tinh mang nở rộ. Này vô cùng có khả năng nói rõ là có người nhúng tay, mới để cho hắc ám nhất tộc không cách nào thực hiện được. Bằng không lấy hắc ám lão tổ thực lực, mặc dù tiểu tử kia thiên tư cao hơn nữa, cũng không thể nào là một tên nhị trọng siêu thoát đối thủ. Với lại này nhúng tay người thực lực, tất nhiên là tại hắc ám lão tổ trên. Sát không thần tôn cũng cau mày. Thế nhưng, đối phương sau lưng nếu thật có như vậy một cái cao thủ, tại sao không diệt hắc ám nhất tộc đây? Hắn không nghĩ ra. Ám u phủ chủ cười lạnh một tiếng. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là người này sau lưng cường giả là muốn giữ lại hắc ám nhất tộc cho đối phương lịch lãm. Cho đối phương lịch lãm. Sát không thần tôn tức khắc hít một hơi lãnh khí. Điều này có thể sao? Ám u phủ chủ dường như biết sát không thần tôn giật mình, cười nói, tất cả khả năng đều bị bài trừ thời điểm, cái không có khả năng nhất tuyển chọn chính là duy nhất chân tướng. Nói đến đây, ám u phủ chủ tức khắc cười rộ lên. Như vậy một vị thiên tư chắc tuyệt, sau lưng có người trẻ tuổi cường giả, sát nhân đoạt bảo, đó là ngu ngốc nhất cách làm. Nếu như bản phủ thật làm như thế, khó tránh khỏi có một ngày, Tà Ám U Phủ sẽ chọc ở trên chọc không dược đại nhân vật, đưa tới triệt để hủy diệt. Còn chân chính cách làm là kết giao đối phương, lấy được đối phương hữu nghị, đem đối phương trói lên Tà Ám U Phủ trên một cái thuyền. Như vậy, Tà Ám U Phủ mới có thể dài lâu sinh tồn được. Huống chi, Ám U Phủ chủ thở dài nói, Lăng Nhi mẫu thân nàng đi sớm, ta đầy cái làm phụ thân không có thể cho nàng quá nhiều yêu mến. Lần này, là bản phủ thứ nhất theo Lăng Nhi trên mặt thấy như vậy nụ cười. Đối với một cái nam tử như vậy để tâm, thân là cha, sao có thể bởi vì bảo vật, mà làm ra chuyện như vậy tới. Coi như nói ra ngươi kia gia hỏa cũng không hiểu. Ám U phủ chủ lắc đầu. Ta, sát không thần tôn biểu tình tức khắc ngơ ngẩn. Phủ chủ đại nhân ngươi giáo dục thuộc về giáo dục. Như thế nào vừa ra nhân sinh công kích đây? Sát không? Lúc này Ám U phủ chủ đột nhiên nói. Có thuộc hạ, tứ phương vẫn muốn để cho con trai của hắn cùng Lăng Nhi kết thân. Nhưng tứ phương tiểu tử kia bản phủ thực sự không thích. Lần này bị Tần Trần giáo huấn, coi như là có tội. Bất quá, tiểu tử kia bị Tần Trần như vậy đè một cái, trong lòng khẳng định không phục, nói không chừng sẽ chọc tới tứ phương xuất thủ. Mấy ngày này ngươi cho bản phủ lớn một chút tâm, tuyệt đối đừng gây ra cái gì để cho bản phủ khó làm đại sự đến. Phủ chủ ngươi yên tâm, chút chuyện nhỏ này bao cho ta. Sát không vỗ ngực nói. Bất quá phủ chủ, tứ phương cũng rõ là mấy năm nay thật là có chút kiêu ngạo. Phủ chủ đại nhân ngươi cũng không nhiều lời nói hắn. Năm đó chinh chiến thiên hạ mặc dù có hắn một phần công lao, nhưng Ám U phủ là đại nhân ngài Ám U phủ, sao có thể để cho con trai của hắn như vậy càn rỡ. Hừ, so với Tần Trần đến, tứ phương con trai của này xác định không phải là bất cứ cái gì. Hung hăng phách lối, mặc kệ việc đời, thật muốn làm đại nhân ngài con rể, ta quăng Tần Trần một phiếu. Ám U phủ chủ không nói gì nhìn sát không thần tôn một cái. Vừa nãy là ai lời thề son sắt muốn xử lý tiểu tử kia cướp đi truyền thừa tới. Bất quá, sát không thần tôn chính là điểm này tốt. Từ trước đến nay này đây Ám U phủ lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Được, mang ngươi sự tình đi đi. Ám U phủ chủ khoát khoát tay. Vâng, thuộc hạ cái này đi. Sát không thần tôn lúc này xoay người hưng phấn rời khỏi đại điện. Tràn ngập nhiệt tình, Ám U phủ chủ lắc đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vô tận chân trời. Lẩm bẩm nói, Tư Lộ, ngươi xem sao, con gái chúng ta đều có người trong lòng. Ngươi trên trời có linh thiêng yên tâm. Ta nữ nhi ưa thích nam nhân. Ta đây làm cha nghĩ hết tất cả cách làm cũng định giúp nàng đuổi tới tay. Ám U phủ chủ ánh mắt kiên định. Bên kia, Tần Trần tự nhiên không biết Ám U phủ chủ trong lòng thoáng qua nhiều như vậy ý niệm trong đầu. Đi ở Ám U phủ trong, trong lòng hắn dài thở phào một hơi. Hiện nay, nên tính là qua được. Tần Trần ánh mắt lập lòe. Trước, hắn há có thể không nhìn ra Ám U phủ chủ mục đích. Nói là chỉ điểm, thực ra cũng có khảo giáo ý, sở dĩ hắn biểu hiện ra, đều là mình muốn để cho Ám U phủ chủ thấy. Nhưng hắn tin tưởng lấy Ám U phủ chủ hiểu biết cùng thực lực, cũng nhất định nhìn ra mặt khác đồ đạc. Nhưng cuối cùng, Ám U phủ chủ cũng không động thủ với hắn. Ít nhất nói rõ Ám U phủ chủ tạm thời là không có xuống tay với hắn. Tần Trần, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, Phương Mộ Lăng bỗng nhiên tiến lên, kéo hắn cánh tay. Hiếu kỳ hỏi, Tần Trần cả người rung một cái. Cách chương.